Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 227, chương 227, tiểu bạch rất thông minh. Ta cũng không biết, Hạ Minh có chút im lặng nói ra, hắn về nhà về sau tiểu gia hỏa này liền trực tiếp lại tại hắn trên giường không đi. Lúc đó muốn không phải hắn mắt sắc, đoán chừng tiểu gia hỏa này liền bị hắn đè chết. Hừ, thối tỷ phu, không nói thì không nói nha. Trần Vũ Hàm bất mãn lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Nhìn đến tiểu gia hỏa này về sau, Trần Vũ Hàm lại vui vẻ khơi dậy tiểu gia hỏa này. Nhìn đến Trần Vũ Hàm cái này vui vẻ bộ dáng, Hạ Minh cũng là không còn gì để nói. Chi chi, chi chi, thế nhưng là ngay tại Trần Vũ Hàm đùa cái này tiểu chuột đồng thời điểm. Cái này tiểu chuột đồng đột nhiên chi chi kêu lên, cái kia nhe răng trợn mắt bộ dáng, đem Trần Vũ Hàm giật mình. Tỷ phu, nó cắn người. Trần Vũ Hàm kém chút sợ hãi cho ném ra bên ngoài. Hạ Minh vội vàng nhận lấy, nói, làm sao lại thế? Hạ Minh nhìn xem trong tay cái này tiểu chuột đồng, hơi nghi hoặc một chút. Hạ Minh nhịn không được nói, tiểu gia hỏa, người cũng không thể cắn nàng. Vũ Hàm có thể là người một nhà nha, nhưng mà tiểu gia hỏa này liền phảng phất nghe hiểu một dạng, vậy mà nhân tính hóa gật gật đầu. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh đều là kinh ngạc đến ngây người. Hạ Minh nói, ngươi có thể nghe hiểu được tiếng người. Thế nhưng là đến đón lấy một màn càng làm cho Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn phát hiện tiểu gia hỏa này vậy mà lại gật đầu. Ta, thành tinh. Hạ Minh thoáng cái đem trong tay tiểu chuột đồng ném ra. Lúc này Trần Vũ Hàm nhịn không được nói, tỷ phu, ngươi làm sao đem cái kia con chuột nhỏ cho ném ra bên ngoài a? Dạng như ngươi có thể hay không ngã chết hắn a? Đúng, ta làm sao đem chuyện này cấp quên. Nghĩ tới đây, Hạ Minh sốt ruột bắt đầu tìm kiếm lên cái này tiểu chuột đồng đến. Thế nhưng là ngay tại hắn muốn tìm thời điểm, đã thấy đến cái này tiểu chuột đồng vậy mà tại chân hắn bên cạnh. Chi chi ckit, tê, tê kêu, mà lại tiểu gia hỏa này còn dựng thẳng lên tới, tựa hồ là đang biểu đạt chính mình bất mãn giống như. Trong lúc nhất thời Hạ Minh kém chút bị hù chết. Thật thông minh con chuột nhỏ, thật sự là quá đáng yêu a. Tỷ phu, người ta muốn mượn ngươi con chuột nhỏ chơi 2 ngày. Ngươi cho người ta chơi 2 ngày có được hay không? Trần Vũ Hàm ôm Hạ Minh cánh tay, không ngừng mài a mài, cọ a cọ, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được run một cái. Riêng là Trần Vũ Hàm chỗ đó 2 cái đu đủ lớn. Thật sự là quá có tài liệu. Cái này cọ đi lên, mềm mại, so bọt biển đều dễ chịu. Xoát xoát xoát, làm tiểu chuột đồng nghe được Trần Vũ Hàm muốn chơi nó thời điểm. Tiểu chuột đồng siêu thoáng cái, chạy đến Hạ Minh sau lưng, sau đó không ngừng lung lay đầu. Như thế thật giống như đang nói, không nên đáp ứng nàng giống như. Cái này nhìn Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Đầu năm nay liền chuột đều thành tinh. Thế giới này làm sao? Hạ Minh vô pháp tưởng tượng. Có một ngày, có một tái thương thử, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Đây rốt cuộc là chuột a, vẫn là người a, cũng hoặc là yêu quái a. Thế nhưng là hắn không đáp ứng a. Hạ Minh nhìn đến tiểu chuột đồng kia đáng thương bộ dáng, có chút không đành lòng. Trần Vũ Hàm cái này tùy tiện tính cách, muốn là tiểu chuột đồng đến trong tay nàng, khẳng định bị chơi dục tiên dục tử, đoán chừng đem cái này con chuột nhỏ cho trói lại, sau đó chuẩn bị một thanh cây kéo, để nó làm thái giám tâm tư đều có. Không đáp ứng sao? Trần Vũ Hàm hướng về cái này tiểu chuột đồng nhìn qua. Thế nhưng là tiểu chuột đồng lại ôm Hạ Minh chân nhỏ, chết sống không thể buông tay, hơn nữa còn một bộ nhe răng trợn mắt bộ dáng, tựa hồ rất cừu thị Trần Vũ Hàm. Tỷ phu, Vì cái gì hắn như thế nghe ngươi lời nói a? Ngươi cùng nó nói một chút, để nó cùng người ta chơi một lát mà. Tỷ phu, tỷ phu. Trần Vũ Hàm sử xuất hắn nũng nịu thần công, cái kia ỏn à ỏn ẻn ngữ khí, để Hạ Minh đều là không thể thừa nhận. Chủ yếu là cô nàng này khởi xướng ỏn ẻn đến, căn bản chính là tại dụ người phạm tội a. Nàng lập tức liền muốn lên lớp 10, nhưng là dài đến vô cùng tinh xảo, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, xem ra thì cùng gốm búp bê giống như, bất quá lại so gốm búp bê đẹp mắt nhiều. Lần cũng là cái chỗ kia, siêu cấp có tài liệu. Nếu như không phải toàn khối thật sự là quá nhỏ lời nói, tuyệt đối sẽ không có người nhìn ra. Nàng lại là một cái sắp lên học sinh cấp 3. Một cái đồ ăn phía trên học sinh cấp 3 thì trưởng thành cái dạng này. Cái này về sau muốn là trưởng thành. Cái kia còn, cái kia, Hạ Minh do dự một chút. Sau đó nhìn về phía cái này tiểu chuột đồng. Nhịn không được nói, tiểu bạch. Nếu không ngươi cùng Vũ Hàm chơi một hồi. Tiểu Bạch không ngừng lắc đầu, biểu thị chính mình không nguyện ý cùng Trần Vũ Hàm chơi. Hạ Minh cũng là không còn gì để nói, nói, ngươi xem một chút đi, nó không muốn cùng ngươi chơi. Hừ hừ, tức chết bản cô nương. Trần Vũ Hàm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó hung hăng trừng Tiểu Bạch liếc một chút. Tiểu Bạch đầu co rụt lại, vội vàng chạy đến Hạ Minh sau lưng một bên. Tốt Vũ Hàm, ta buổi chiều còn muốn đi công ty đâu. Ngươi cũng không cần náo. Hừ, thối tỷ phu, ngươi tuyệt không thương người ta. Ngươi còn không bằng tình tình tỷ thương người ta. Uổng người ta như thế che chở ngươi. Thậm chí ngay cả thân thể đều bị ngươi cho nhìn. Cũng không để ý tới ngươi nữa. Trần Vũ Hàm hướng về phía Hạ Minh là một cái mặt quỷ. Bất mãn rời đi Hạ Minh phòng ngủ. Hạ Minh nhìn lấy cái này rời đi Trần Vũ Hàm thì là có chút dở khóc dở cười. Tốt Tiểu Bạch, ngươi có thể đi ra. Hạ Minh nhìn xem cái kia còn ôm chính mình chân nhỏ tiểu chuột đồng, nhịn không được nói. Tiểu Bạch dường như nghe được Hạ Minh nói chuyện một dạng, vậy mà đối với Hạ Minh làm vái chào, khiến Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ngươi tiểu gia hỏa này, thật đúng là thành tinh đây. Hạ Minh vô cùng im lặng. Trong nhà hắn, từ nay về sau, lại thêm một cái có thể nghe hiểu tiếng người Tiểu Bạch. Đối Tiểu Bạch, ngươi làm sao có thể nghe hiểu ta nói gì đâu. Lại nói, ngươi cũng không phải là loài người a, sẽ không phải là một vị nào đó đại thần vượt qua đến trên người ngươi a. Chi chi, Tiểu Bạch lắc đầu. Vậy sao ngươi có thể nghe hiểu tiếng người a? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Chi chi, Tiểu Bạch biểu hiện, Hạ Minh cũng có thể xem hiểu. Làm Hạ Minh nhìn đến Tiểu Bạch giải thích về sau, Hạ Minh rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì cái kia bình dịch dinh dưỡng nguyên nhân a. Nghĩ tới đây, khiến Hạ Minh cũng là toàn thân chấn động. Nói như vậy, cái này dịch dinh dưỡng chẳng phải là có thể làm cho động vật nghe hiểu tiếng người. Ta dựa vào, trong lúc nhất thời, thì liền Hạ Minh đều mắt trợn tròn. Cái này nếu là có thể làm ra một nhóm dịch dinh dưỡng đến, chẳng phải là muốn phát đạt, người cùng động vật ở giữa giao lưu, chẳng phải là lại cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thứ này muốn là đẩy ra, đoán chừng hội lập tức vang dội cả nước. Mà chính mình cũng nhất định sẽ trở thành ức vạn phú ông a. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh vô cùng kích động. Hắn nhìn xem Tiểu Bạch, cái kia hai ánh mắt thẳng thả tinh quang. Tiểu Bạch phát giác được Hạ Minh ánh mắt về sau, Tiểu Bạch nhịn không được lạnh run. Phát đạt lần này thật sự là muốn phát đạt. Hạ Minh xoa xoa tay, ánh mắt thả chỉ nhìn Tiểu Bạch. Tâm tình vô cùng kích động. Chi chi ckit t t. Tiểu Bạch dường như phát giác được cái gì, phát ra chi chi thanh âm đến biểu thị chính mình bất mãn. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.